Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 52, bắt cóc 2, góc truyện audio.com. Chu Thư Kỳ nghe Họa Lam nói tên mình liền thoáng bất ngờ cười đều. Thì ra lời đồn không phải là giả, chuyện Mộc Đại Tiểu Thư tự dưng biến hóa là có thật. Họa Lam không nhanh không chậm mở miệng, bắt cóc ta ngay trước hoa hội hẳn là không có sự tình cờ nhỉ. Nàng nhớ, nàng chưa có gây thù oán gì với cô công chúa này hết nha. Nghe Họa Lam thẳng thừng, Chu Thư Kỳ cũng không buồn dẫn chuyện nữa trực tiếp vào công việc. Dĩ nhiên là không có sự tình cờ. Nhờ ơn phước của Mộc Tiểu Thư đây, mà công sức bao nhiêu nay của ta liền sụp đổ. Cái này hôm nay ta sẽ trả đủ. Công sức, xiểm nịnh con heo béo. Cũng là công sức, ngươi thật làm ta sáng mắt đấy. Họa Lam bật cười phủi tay áo. Ngươi, nói, chính ngươi khiến Chiến Ca từ hôn với ta đúng không? Mộc Họa Lam lúc này mới ngộ ra điểm trọng yếu. Trực tiếp nhíu mày, ngươi đây là nói tới tên vô lại kia. Thư Kỳ công chúa, người ta có câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Về điểm này ta thấy ngươi ngụ y hệt con heo già ngồi tại thượng kia vậy. Câm mồm, Chu Thư Kỳ phẫn nộ quát một tiếng. Chỉ tay vào mặt Họa Lam nghiến răng kèn kẹt, Chiến Ca từ nhỏ với ta đã sớm có định ước, ngươi dựa vào cái gì mà dám chen ngang. Họa Lam nãy giờ vừa lôi chuyện với Thư Kỳ cũng chính là đang kéo thời gian để cơ thể hồi phục công lực. Lúc này, cũng coi như đã hồi đủ một, ba nội hàm để nàng một cước tiễn nàng ta xuống âm phủ. Vốn nghĩ sẽ làm thực êm đềm để về ngủ ai nhè nghe ra chuyện hôn hôn ước ước gì đó. Lam tỷ nhà ta liền nổi lên hứng thú, cười giòn, ngươi nói thế, là đang gán mắc hồ ly lên người ta. Chấm, đúng thế, đồ yêu phụ, Phong Tiêu Chiến A, ngươi thiệt là vận đen mà, dám thất hứa với người ta như thế để bây giờ ta mang tiếng cướp chồng xem có được không đây. Xác định anh nhà chuẩn bị lên thớt với đại tỷ. Chấm, trong lúc đó trên một cỗ ngựa. Hắt xì, bịt mồm lại văng hết cả lên người đại tỷ ngươi rồi này. Phong Toa Kỳ Chu chéo gườm Phong Tiêu Chiến khiến hắn quay mặt đi chỗ khác. Lạ thật nãy giờ hình như có người đang nhắc tới mình. Hi, vừa mới quay đầu tự hỏi. Xe ngựa đã tự lúc nào thắng lại khiến Phong Tiêu Chiến mém xíu đập mặt vào thành gỗ. Cửu tinh có chuyện gì vậy? Là vô thần, bẩm vương gia vô thần về rồi ạ, Phong Tiêu Chiến nghe mật thám của mình quay về liền hí hửng gọi vào trong kiệu. Làm bổn vương phải đợi, nói xem, vương phi bị bắt đi rồi ạ, vô thần khẩn trương quỳ xuống hô một tiếng như sét đánh ngang trời. Khách trương,